Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thiết Trùy ra tay, các nhân viên hộ tống khác cũng đều rút dao găm dưới chân ra lao đến. Các phủ binh bắt nạt người dân thường còn được, nhưng gặp phải cựu nhân viên hộ tống từng ra chiến trường thì nào phải là đối thủ. Chỉ nửa phút ngắn ngủi, mười mấy phủ binh đều bị mấy người Thiết Trùy hạ gục. Trên thuyền đánh cá, thuyền trưởng vẫn để ý đến tình hình trên bờ. Ngay khi mấy người Thiết Trùy ra tay, thuyền trưởng kéo Địch An nhảy xuống Trường Giang. Làm phản rồi, làm đảm thuyền cho ta. Giáo úy phủ binh nhảy cẳng lên gào thét, để ngăn thuyền chở hàng lao vào. Sau khi thuyền cá đến gần thì có hai phủ binh dẫn cầm theo búa và đục dựa vào vách ngăn thuyền chở hàng. Sau khi nhận được lệnh của giáo úy, hai phủ binh đó lập tức nhặt búa lên chuẩn bị đục thuyền. Ngay lúc này hai người chèo thuyền chạy ra, người nào cũng cầm một tảng đá lớn bằng quả bóng rổ lao đến đập vào. Phủ binh, một tên phủ binh bị đánh vào đầu, chết tại chỗ, người còn lại cũng bị đánh trúng vai. Tuy lúc đó không chết nhưng không thể tiếp tục đục thuyền nữa. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Lên thuyền cho ta, giết hết người trên thuyền cho ta. Giáo úy hét lên với phủ binh bên cạnh. Dựa theo quy tắc bất thành văn, sau khi lên thuyền giết người, mỗi phủ binh đều có thể lấy một ít đồ. Nghe lệnh của giáo úy, các phủ binh đều rút đao ra, nhảy lên ván gỗ chạy về phía thuyền chở hàng. Nhưng không đợi họ nhảy lên ván gỗ, Bắc Thiên Tâm dẫn theo ba nhân viên hộ tống chạy lên. Trong tay ai cũng cầm theo một cây giáo tre, tấm ván gỗ chỉ rộng khoảng 2 thước. Bắc Thiên Tâm đâm một nhát giáo đến đã đâm chết cả ba tên phủ binh đang lao tới phía trước như xiên thịt que. Thế vẫn chưa là gì. Bắc Thiên Tâm nhảy lên thuyền đánh cá. Giáo úy phủ binh vừa nhìn thấy kỹ năng của Bắc Thiên Tâm thì hoảng sợ xoay người bỏ chạy. Nhưng mới chạy được 2 bước đã bị Bắc Thiên Tâm đuổi kịp, đâm một nhát đao đến. Lúc này, trận chiến trên bờ đã kết thúc. Thiết Trùy nhìn người chèo thuyền, lớn tiếng hét lên, ai chịu tiếp tục chèo thuyền cho bọn ta thì mau đứng dậy chèo đi. Mỗi ngày một con cá muối và 5 cái bánh bao. Nếu không muốn, ta cũng không làm khó các ngươi. Nhân lúc này vẫn còn có thể rời đi. Anh ta vừa dứt lời, mấy người chèo thuyền đều đồng loạt giải tán. Khóe môi Thiết Trùy khẽ giật, cười gượng. Nhiệm vụ Kim Phi giao cho anh ta ngoài việc tiêu diệt phủ binh trên bờ, vẫn còn phải cố gắng giữ lại vài người chèo thuyền. Anh ta nghĩ ít nhất sẽ có một nửa người chèo thuyền ở lại. Kết quả không có ai cả, đều chạy hết. Chúng ta chỉ có chừng này người nhưng giết phủ binh, chắc chắn họ nghĩ chúng ta sẽ chết. Chạy cũng là điều bình thường. Một nhân viên hộ tống khác cười nói. Đi thôi, mấy người lão viên đã cướp được thuyền đánh cá rồi. Chúng ta về thôi. Thiết Trùy lắc đầu, nhảy lên thuyền, quay về thuyền. Bắc Thiên Tâm cũng giải quyết xong một thuyền đánh cá khác, còn tiện tay kéo Địch An và thuyền trưởng ở dưới nước lên. Phủ binh được quản lý cực kỳ hỗn loạn. Mãi cho đến lúc này, còn có khá nhiều phủ binh trên thuyền khác không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng có hơn một nửa phủ binh quay về thuyền khi nhìn thấy mấy người Thiết Trùy ra tay, làm như không nhìn thấy gì cả. Phủ binh đi theo thuyền trưởng dừng thuyền đều là tinh nhuệ trong đội của họ. Phủ binh rải rác trên các thuyền đánh cá khác không được chào đón. Trung bình 3 người không có nổi một thanh đao. Bình thường họ thậm chí còn ăn không no. Người thân cận mà giáo úy dẫn dắt đều không phải là đối thủ của mấy người này. Họ lao đến đánh chẳng phải tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Tất nhiên cũng có tiểu đội trưởng phủ binh trên vài con thuyền liều lĩnh lao đến. Nhưng thuyền nhỏ của họ đều bị buộc lại với nhau. Họ không kịp tháo dây ra thì buồm của thuyền chở hàng đã được giăng lên. Lúc này đang là gió hướng đông, thuyền chở hàng chậm rãi di chuyển. Rất nhiều thuyền đánh cá nhỏ bị phủ binh cướp từ người địa phương chặn ngang trên mặt sông. So với những chiếc thuyền chở hàng lớn thì chẳng khác nào mấy món đồ chơi. Mặc dù tốc độ của thuyền chở hàng rất chậm nhưng thuyền đánh cá vẫn bị tông, không thể ngăn lại được. Mau lên, phái người thông báo cho Vưu đại nhân. Có người làm phản. Một đội trưởng phủ binh thấy thuyền chở hàng đi xa, lập tức bảo người chèo thuyền nhỏ lên bờ đi báo tin. Trên thuyền, Kim Phi nhìn kỵ binh phủ binh chạy đi xa, bất lực thở dài. Tốc độ này cũng chậm quá đấy. Cách Trương.